Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, chương 1454, Hải Quái Như Run. Một tàng, ta tào, hắn là ai? Vừa mới phát sinh cái gì? Các người thấy rõ ràng chưa? Holy shit, hắn quả thực không phải là người. Hắn đều không có thế nào động. Hải quái liền bay ra ngoài, còn bay mấy trăm mét. Cái này mẹ nó, điện ảnh a, Bắc Đẩu Võ Quán là cùng Hollywood hợp tác sao? Tại vỗ quái thú điện ảnh sao? Ân, chuyện gì xảy ra? Tín hiệu thế nào không có? Hắc Bình, Gigi, mấy ước người, thông qua internet nhìn thấy hải quái bay ngược mà ra một màn kia. Chỉ là không có qua mấy giây. Trực tiếp gian liền Hắc Bình, WTF, mới vừa cái kia mãnh nam đây, ta còn không có nhìn đến hắn ngay mặt đây, hắn là ai, ha ha ha ha, 6666, cờ lão tím cường thế bay qua, trực tiếp gian, tức khắc lộn xộn, mặc dù nhưng đã không có tín hiệu, bất quá nhân khí vẫn là giữ vững tại trăm vạn trở lên, mưa đạn càng là bá bình phong. Đủ loại tiểu lễ vật chen đầy lễ vật cột. Đáng tiếc, những cái này người xem không nhìn thấy Thái Bình Dương trên giờ phút này phát sinh sự tình. Thái Bình Dương, bóng đêm phía dưới, hai chiếc thuyền biển, một đầu hải quái bị đánh bay và ẩn hiện chết, lại từ trong nước bò ra. Giờ phút này một loại thân thể tại trong biển, một loại thân thể lơ lửng ra mặt biển. Này to lớn mà sâu xí mắt tam giác, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, đến mức Bắc Đẩu Võ Quán hào dùng tới phát sóng trực tiếp điện thoại. Thì là bởi vì hết điện quan máy, cũng liền là mới vừa, vì cái gì phát sóng trực tiếp tín hiệu gián đoạn nguyên nhân. Làm sao vậy, ngươi còn không đi, còn muốn ăn thịt người. Dương Tranh, nhìn xem hải quái, mới vừa. Hắn xuất thủ, căn bản vô dụng lực, bất quá là tùy tiện một cái đưa tay. Hải quái liền bay ngược ra mấy trăm giây, loại này cấp bậc hải quái. Đối địa cầu võ giả tới nói, là tai nạn, là boss, nhưng mà, đối Dương Tranh tới nói, liền là một cái run. Hải quái giao long huyết thống, tại Dương Tranh trong mắt, không đáng nhắc tới, hắn. Từng tại long giới vạn long sơn, dung hợp vạn giọt chân long chi huyết, có thể hóa ra vạn trượng chân long chi thân, có thể nói liền là long đế, long tộc chí tôn, chỉ cần hắn hơi thả ra một điểm long tộc khí tức ra tới. Đầu này tàn bạo hải quái, lập tức liền sẽ dọa đến run lẩy bẩy, chỉ là Dương Tranh lười đi làm như vậy. Vận dụng long tộc chí tôn uy nghiêm tới đe dọa một đầu trên địa cầu hải quái, cũng không tránh khỏi quá lãng phí một điểm. Đầu này hải quái còn không có tư cách cảm thụ long đế uy nghiêm, cho nên dùng tay tùy tiện huy động mấy lần, như vậy đủ diệt sát đầu này hải quái. Thậm chí chỉ cần một cái ý nghĩ cũng có thể diệt sát đầu này hải quái. Nhưng mà, Dương Tranh đều không có làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Đi khô lâu đảo biển trên vận chuyển quá nhàm chán một điểm. Đùa giỡn một chút đầu này hải quái thôi. Còn không đi, thật muốn tìm chết. Tốt, vậy đến đây đi. Dương Tranh gặp hải quái vẫn là không lùi. Cho này hải quái một cái ánh mắt. Ý tứ là nói, lão tử ngay ở chỗ này. Có gan ngươi qua tới. Giống, hải quái nộ hống, nó, động, nó, xoay người một cái, quay đầu chạy, trong nháy mắt, liền mất tung ảnh, đầu này hải quái, chạy trốn, ha ha, Dương Tranh, cao giọng cười to, tiếng cười phảng phất có một cỗ vô hình ma lực, tại cái này nguyên bản là bao la biển rộng trên, từ một chỗ truyền đến một địa phương khác. Phàm là Dương Tranh tiếng cười truyền qua địa phương, những cái kia ẩn giấu hải quái, đều là cả kinh, nguyên thần không tự chủ được vừa lui rụt, bọn họ Nghe Hiểu Dương Tranh tiếng cười. Vậy liền là Thái Bình Dương bên trong, tất cả hải quái, các ngươi liền là liên thủ, cũng không phải lão tử một đầu ngón tay đối thủ. Bọn họ không chỉ nghe hiểu, còn bị rung động đến. Có chút hải quái trí tuệ rất cao, bởi vì thời tiết nguyên khí sống lại nguyên nhân, linh trí thậm chí vượt qua bình thường nhân loại. Khi nghe thấy Dương Tranh tiếng cười, lúc này liền truyền âm xuống dưới, cấm chỉ bản thân con cháu đời sau bên ngoài ra. Một ngày bên ngoài ra, liền trục xuất khỏi cửa, chạy trốn. Tính ngươi thông minh. Dương Tranh nhìn xem hải quái biến mất, đổi qua mắt nhìn trên đất nằm Dương Thắng cùng Tần Xuyên hai người. Tiện tay một điểm, một đạo chân khí đánh vào Dương Thắng trong cơ thể. Tần Xuyên chỉ là bị hải quái tấn công hù dọa, thân thể không có tổn thương gì. Dùng hắn tâm tính, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Dương Thắng là cùng hải quái liều mạng một chiêu, bị thương không nhẹ, cho nên Dương Tranh dùng một đạo chân khí cho Dương Thắng chữa thương. Ba lần cơ hội đã dùng hết qua một lần, còn thừa lại hai lần. Muốn quý trọng, Dương Tranh lưu lại một câu, thân hình hư không tiêu thất. Sau một khắc, hắn cũng đã về tới hậu phương chiếc kia thuyền biển trên. Tiên sinh võ công khiến người hâm mộ, Vạn Inh Nhân không nhịn được mở miệng. Ta, người thế nào vèo một cái liền biến mất, lại vèo một cái trở lại. Đây là khinh công sao? Nhanh dạy ta, ta cũng muốn học. Dương tiểu muội thoáng cái liền tóm lấy Dương Tranh cánh tay, vừa lay động một bên nói. Học học học, sau đó chậm rãi dạy ngươi. Dương Tranh gật đầu. Ta, ngươi như thế lợi hại, có phải hay không đã là thiên hạ đệ nhất? Dương tiểu muội lại hỏi nói. Thiên hạ đệ nhất? Dương Tranh nghe, ngẩng đầu lên nhìn qua tinh không cười một tiếng. Nếu là nói cho bản thân tiểu muội, bản thân võ công không chỉ có là thiên hạ đệ nhất, cũng không chỉ có là địa cầu đệ nhất, càng không chỉ có là Thái Dương hệ Ngân Hà hệ đệ nhất, mà là đếm một cái người thường căn bản không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Không biết tiểu muội sẽ lộ ra vẻ mặt gì. Nhìn qua mênh mông tinh hà, nhìn qua này mắt trần có thể thấy mỹ lệ ngân hà, Dương Tranh không khỏi ở trong lòng thầm nói. Ta nói, cái này trên địa cầu còn có người có thể đặt chân sao? Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.